Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 31 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Phật tử Nhật Trung. Được biết hiện tại anh đã ăn chay trường, tinh tấn niệm Phật và có sự tiến bộ trong vấn đề tu tập trong những năm qua. Trước khi đến với Phật pháp thì anh là chủ của những cửa hàng đồ tươi sống, sẵn sàng ra tay giết hại rất nhiều con vật để cung cấp thức ăn cho khách. Anh sẵn sàng nhốt những chú mèo vào trong lòng, sau đó lấy nước sôi rưới lên nó cho nó chết đau đớn từ từ. Cũng có thể rủ bạn bè cột những con bò vào gốc cây, sau đó lấy cái rựa thật bén chặt lấy cái đuôi của nó đem đi hầm, sau đó nhâm nhi với rượu mặc xác con bò đau đớn. Và anh không sợ hãi, không suy nghĩ về việc làm của mình, sẵn sàng bắt lấy con chó bỏ vào trong bao, cột nó, cái bao chặt lại, xong đó nhấn chìm dưới nước để cho nó chết ngợp đau đớn từ từ, hay là lấy cái búa đập cho nó chết ngay tại chỗ, sẵn sàng lấy cái dao gọt cái đầu của con khỉ, vắt chanh vào óc của nó ăn ngay tại chỗ. Táo tợn lương tâm, thật kinh tởm như thế, nhưng anh không hề suy nghĩ đắn đo một chút nào khi chưa biết Phật pháp. Và tất nhiên rằng cái giá anh phải trả rất đắt. Và may mắn lời Phật dạy và Phật pháp đã cứu lấy đời anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với anh về việc này. Và kính thưa quý vị, chứng minh trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 31 lần này, chúng con xin cùng kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Tức, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Xin trân trọng giới thiệu. Và kính thưa quý vị, ngoài ra còn có sự chứng minh của chư tôn đức tăng đến từ các tịnh viện, tịnh xá. Xin trân trọng giới thiệu chung. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nhật Trung, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay, và toàn thể đạo tràng đã có mặt trong các khu vực giảng đường. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và giờ này xin mời Phật tử Nhật Trung sẽ có đôi lời chia sẻ với chư tôn đức cũng như quý Phật tử. Xin trân trọng kính mời anh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, con cũng là người miền Nam, sinh ra tại Long Khánh và theo cha theo mẹ công tác về tại Đà Nẵng và sinh sống đến hiện bây giờ. Gia đình con có 5 anh em, cha mẹ con sinh được 5 người con trai, con là người con trai trưởng trong gia đình. Hiện nay con có vợ và 2 cháu bé, một trai một gái. Trước đây gia đình con sống trong cái nghề buôn bán, nhà hàng, kinh doanh quán nhậu, tươi sống. Và đó là nguồn thu chính của gia đình. Đến hôm nay đã được khoảng thời gian rất là dài. Nhưng riêng cuộc đời con thì không những kinh doanh buôn bán trên tất cả những cái vật thể, con vật sinh sống, nhưng mà nếu mà nói về sát nghiệp sát hại chúng sanh do vô minh, lúc đó chúng con chưa biết đến Phật pháp, chưa biết đến nhân quả báo ứng như thế nào, thì chúng con chỉ biết làm những cái món nào, những con vật nào thỏa thích lòng vui sướng khói chí đến cho khách hàng, và lấy tên tuổi những cái giết hại đặt cho những trò trong cái menu ăn uống để lôi cuốn khách hàng vào trong cái nhà hàng của mình. Biết bao nhiêu là ác nghiệp, biết bao nhiêu là thảm sầu cho chúng sanh, nhưng nào có biết gì đâu. Những tưởng thịt chúng sanh, những con vật đó mặc sức gia đình con giết hại để cung cấp nguồn thức ăn món nhậu cho khách hàng. Trải qua một thời gian sát hại như thế, hôm nay phải trả quả báo ác nghiệp rất là đau khổ. Con xin sơ lược tóm tắt những cái vấn đề sinh sống trong cuộc sống của gia đình con như thế. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa anh Nhật Trung, vừa rồi anh có nói rằng là anh sinh sống bằng nghề là giết những con vật, đó là nguồn thu nhập chính. Vậy anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Nếu mà để nói hết cái vấn đề ra tay sát hại chúng sanh để mua vui cho khách hàng và có lợi nhuận cho mình, thì con là người rất tư duy và sáng kiến những cái trò giết để thỏa mãn lòng khách hàng. Ví dụ như tiết canh vịt thì chắc quý vị Phật tử ở đây cũng nhiều người đã dùng đến và cũng có khả năng làm đến cái món tiết canh. Nhưng riêng con, tiết canh vịt tại quán nhà hàng con không có tiết sẵn, nhưng tiết của con từ con vịt còn sống cắt ra tại bàn cho khách và đông tiết tại đó. Và con vịt này qua 3 lần cắt con mới cho nó chết, đến lần thứ 4 nó mới chết hẳn. Thực chất ra nó cũng nằm trên vấn đề mình làm sao để thu hút hàng đến với mình để có lợi nhuận. Thứ nhất mà con vịt mà con muốn cho nó lấy máu lần đầu tiên thì cái mỏ vịt con dạt ngay chỗ trên cái lỗ mũi của nó và chốc ngược đít lên thì máu từ đó sẽ chảy ra vào cái dĩa mà những cái đồ mình đã làm sẵn ở trong cái dĩa đó để cho máu vào đó hòa chung để đông lại. Và đó là món tiết canh trực tiếp ngon nhất mà khách hàng đã từng khen tặng. Lần thứ hai con cắt tiết thì hai bên bộ cánh lật cánh lên và nhổ những cái lông măng đó thì có cái đường gân máu rất là lớn, chắc quý vị biết. Chỉ cần chích vào cái đường gân máu đó, máu sẽ tự chảy ra và cũng tự vào dĩa tiết canh mà khách hàng đã muốn ăn đó, cũng tự đông trực tiếp tại đó. Như vậy thì con vịt nó qua 3 lần cắt máu và con 3 lần con thả nó vào lồng để cho nó uống nước và ăn uống trở lại để nó còn mập khỏe, nhưng mà bộ cánh nó đã không được dung dậy như những con vịt bình thường, nhưng nó cũng phải lên ký. Và đến lần cuối cùng con cắt tiết, lần cuối cùng là lần thứ 4 thì cắt ngay cổ luôn và hạ xác con vịt làm thịt. Nhưng mà lúc còn làm việc đó thì khách hàng luôn luôn khăn tặng con một cái là rất là ông chủ này có cái tư duy rất là sáng kiến. Và hầu như khách hàng cũng vui đùa theo cái việc làm của mình và rất là khoái. Dĩa tức canh người ta bán mà đông sẵn thì cỡ khoảng 50 ngàn gì đó cho thời điểm đó. Nhưng con có khả năng con thu lợi nhuận đến 30 ngàn một đĩa. Không sao cả. Làm sao tạo được cái niềm cảm hứng cho khách hàng, những tay ăn nhậu khoái chí giết chóc. Đó là một cái. Còn cái thứ hai nữa là như quý vị Phật tử cũng biết rằng cá lóc chiên xù, thường thường cá lóc chiên xù thì chúng ta chiên làm sao đó cho xù vải. Nhưng con lại có một cái sáng kiến nữa. Con chiên khi cá lóc còn sống mà gọi là cá lóc chiên xù hồng đào, chín hết tất cả nhưng bộ ruột cá lóc phải còn đỏ, máu còn ửng hồng. Điều này chắc cũng khá đông quý vị Phật tử khi còn dùng đến những cái món đó chẳng hiểu. Nhưng nó cũng tạo nên một cái cảm giác cho khách hàng rất là lớn. Còn thứ ba nữa thì ăn tôm đó. Ở ngoài Trung thì có cái món tôm gọi là tôm đất, tôm tự nhiên ở trong sông ngoài ao rạch. Và bắt sống nó thì bình thường thì cuốn ram hoặc nướng hoặc làm cái gì đó thì nó rất là bình thường. Nhưng làm sao tạo cảm giác để thu hút khách hàng thì con lại sáng kiến ra gọi là cái món tôm nhảy đặc biệt. Tôm nhảy như thế nào để nguyên tôm còn sống và bán cho khách hàng thân lượng ký hoặc lạng khi khách hàng thích. Dùng một cái nồi giấm, cứ giống như là nhúng giấm, bò nhúng giấm, nhưng mà cái nồi giấm này thì rất là ít nước. Khi tôm còn sống thả vào đó và nó sẽ nhảy tưng lên, khi đủ đồ nóng nó nhảy tưng lên và nó cong quắp lại, cũng tạo ra một cái cảm giác rất là khó chí cho khách hàng. Mà món đó được đặc biệt là nhà hàng con là gọi là đặc sản tôm nhảy. Gần như ít có quán nào có cái nguồn tôm sống như con. Trải qua cái cuộc sống kinh doanh nhà hàng, quán nhậu, ăn uống và làm những cái việc như thế thì gia đình cũng có một cái thu nhập kha khá và cũng đủ sống cho gia đình. Mà trong lúc những cái thu nhập kha khá đó rồi thì con lại có những cái ăn chơi, xin ăn chơi sa đọa. Con thì người ta hay nói tứ đổ tường, nhưng con dính cũng được hai tường. Thứ nhất là gái, thứ hai là rượu chè. Dùng cái tiền kinh doanh buôn bán có được đó bỏ vào túi, và sau những cái giờ khách vắng thì đó là giờ của ông chủ đi chơi. Tập hợp những cái ông chủ nhà hàng, quán nhậu như con đó thì thường thường chơi tầm khoảng 10 giờ đêm đến 3-4 giờ sáng. Dùng những đồng tiền có được đó thóa mạ những cô gái làng chơi bằng cách cuốn cuộn những đồng tiền lại và ném vào những nơi người ta gọi là chỗ đẹp nhất của người phụ nữ. Những cô đó khoái chí cười lên khi tiền mình nhiều, hoặc buồn rầu khi tiền mình ít. Đó là cũng một cách chơi sa đọa của những giới làm ăn mà không có đạo đức. Còn riêng con thì gây ra rất là nhiều chuyện. Con thì không có nhậu cái những cái món nhà hàng mình có sẵn, nhưng con thích nhậu những cái món riêng của con. Ví dụ như bản thân con rất thích thịt cầy á, thì con hay mua đi chọn chó, nhưng mà chọn chó Việt Nam á, nó nhỏ con nhưng mà chắc. Mà chó phải có màu đen, gọi là chó đen á. Theo người ta nói chó đen thì nó bổ. Và tự làm, tự chế biến món ăn cho mình, món nhậu trên thịt chó. Giết chó thì rất là nhiều cách giết. Thứ nhất là bỏ vào bao nhận nước cho nó chết đi. Vì chó mà nếu như lấy tiết á, thì cái thịt nó không còn ngon. Cho nên phải để nó chết tưới và máu huyết nó giòn chảy quanh xớ thịt còn đọng lại mới là ngon. Sau đó thì đập hoặc là đập đầu cho nó chết, chết tức tưởi như thế. Và thui đi thì cạo lông, rồi mổ bụng thì ở trong nó có một cái gọi là nó tức, nó vỡ động mạch hay sao đó. Nhưng mà cái bụng nó hay chứa lại một lượng máu, người Trung hay gọi là huyết cấn, là gọi máu ứ ở trong lòng bụng đó. Múc cái đó ra để làm dồi chó. Cho nên ai mà đã từng ăn dồi rồi thì thấy cái dồi có màu đỏ, đó là cái máu ứ ở trong cái lòng bụng. Con rất thích những con vật trước khi con ăn phải chịu sự đau đớn, rên la con mới chịu. Con nghe nói miền Nam có món ốc khỉ cũng rất là đặc biệt. Con vào tận miền Nam nhờ mấy anh bạn dắt đi. Chỗ này con xin giấu địa chỉ. Lúc đó thì một con khỉ là một chỉ vàng. Vào thì có một cái bàn rất là vuông bằng inox rất là đẹp. Chỉ lòi lên cái đầu con khỉ, ở dưới này là một cái thùng kính, thân con khỉ nằm trong đó thì không biết nó bị cột chói như thế nào mình không biết. Nhưng mà gọi là phủ đầu đao đó, là cái người mà phục vụ cho mình ăn ốc khỉ đó, rất là lạ. Nó lòi lên cái chỗ ốc mà vuông vuông vuông muốn mấp như này. Thì người này cầm con dao hay cái dụng cụ của người ta rất là bén, người ta dạt một phát là bay cái nóc sọ. Và dùng những cái muỗng inox á, rất là nặng, mà có khả năng nếu mà dùng muỗng bạc nữa thì cũng là điều tốt. Gõ cái hộp sọ nó rất là mềm, bẻ ra và vắt chanh vào, bỏ muối vào, múc từng muỗng theo cái sự rùng rợn đau đớn của con khỉ. Sau đó lấy khỉ nấu cao và đem về ngâm rượu uống. Sự thật sát hại như thế đối với con cũng chưa đủ đâu. Con còn nói với mấy ông kia làm sao mà mấy ông đưa cái mặt con khỉ lên luôn, mấy ông để về che cũng đã. Nhưng mà có cái sự con giết con mèo, nó làm cho con rất là khoái. Ở ngoài chung có những cái giỏ sọt bằng tre là nhiều đa số, cái giỏ bằng bằng sắt thì cũng là ít. Nhưng mà con hay nhốt mèo ở ngoài, ở trong thì giỏ tre, ở ngoài con bọc cái giỏ sắt để con đè cái gì nặng lên để cho con mèo nó khỏi phải nhảy ra. Nước sôi thì mình nấu sẵn bên đó, múc từng ca nhỏ thôi, chứ không phải múc một lần đổ cho nó chết. Từng ca nhỏ, vừa đủ lượng nước nhỏ để cho nó dùng dãy và cho cái lông nó, khi nó chạy quanh cái lồng nó hoảng sợ, nó làm chốc đi cái lông đó mà khỏi công mình nhổ. Chắc có lẽ nếu như con không bị cái gì đó thì chắc có lẽ con cũng muốn thử thịt người hay sao. Quý vị tin nổi không? Đây là sự thật. Vì máu bò con cũng từng uống tươi ngay cổ nó. Những người thân hoặc là bạn bè hay là con đi đường gặp những vụ tai nạn á, mà chết xe tông mà nát thay đó, đối với con chuyện bình thường. Con lượm, con hốt, con dời cái xác người ta lại một cách rất là bình thường. Thì tình cờ con qua bên chỗ đứa bạn con á, nó có nuôi cái bò mà bò rẻ cho chủ á. Kêu mày ơi, bây giờ nhậu nhẹt riết rồi, con nào cũng phải chết rồi mới ăn. Bây giờ con nào mà quất một phát mà còn sống á, mà ăn được miếng thịt nó mới đã. Cái nó nói mày nói gì vậy, tao thấy mày là tao ớn rồi. Thôi bây giờ mày đưa rửa tao ra tao xin cái đuôi con bò. Mà chặt đuôi con cục đuôi sao? Thôi không sao đâu, cục đuôi mà nó đâu chết đâu, vẫn ăn được đuôi nó mà. Thế rồi con ra con cột con bò vào trong cái cây á, ghì nó vào rất là chặt á, dùng cái rửa bén rình rình nâng cái đuôi nó lên á, chặt xuống một phát thì đứt liền ngang đó. Cái voi ăn trầu mà của mấy bà già thì nhém lại đó, thì chút nữa, một chút sau nó sẽ cầm máu và khoảng thời gian sau nó sẽ lành. Đó là những món riêng cho con và sát hại riêng cho con để con ăn nhậu. Sống một cuộc sống rất bình thường như thế, không có điều gì xảy ra. Mãi đến năm 2004 bắt đầu ác nghiệp và sự quả báo nhân quả nghiệp chướng báo chướng hiện đời hiện kiếp xảy ra đến gia đình con một cách rất là tàn khốc. Hai vợ chồng con nói riêng và gia đình con nói chung phải thọ tang từ năm 2004 đến 2006, 6 người mất bất đắc kỳ tử ra đây. Lần đầu tiên thì hai vợ chồng con chịu tang ông ngoại vợ. Những tưởng người già mất đi thì rất là bình thường trong cuộc sống thôi. Nhưng éo le thay thì người ông ngoại này rất là thương con, mến con. Thì ông nằm giường bệnh á, thì cũng bệnh bình thường, cũng chưa đến nỗi nào. Hôm đó ông nhớ con mới gọi con về, thì đúng buổi trưa ông mấy người dì của bên vợ đang đút cháo cho ông á. Thì ông nói thôi để thằng Tuấn nó đút cho ông. Thì con mới nâng cổ ông lên và đút cháo cho ông á. Được muỗng đầu, muỗng thứ hai và muỗng thứ ba thì ông nấc nấc và chết trên tay con một cách đau đớn. Điều này đã xảy đến sự mất tình cảm của bên vợ con đối với con. Nói rằng là do con đút không biết cách đó, gọi là ép người già đó, bị nghẹt mà chết đó. Đến người thứ hai, 3 tháng 10 ngày sau đó, là ông cậu vợ con á, là người bạn của con làm nghề xây dựng. Cậu vợ nhưng mà là bạn. Thì con có giới thiệu cho người bạn nữa, nhận cái nhà của người bạn đó làm việc xây dựng. Thì đến lúc xây dựng dỡ cái xối á, thời này xây dựng dỡ cái xối phía sau, đổ đúc phía kỳ cái xối không đúng kỹ thuật hay sao, số lại ập đổ xuống và đè ông cậu vợ chết rất là thê thảm, như con cá ép, xương sẩu xương sườn gãy ra. Và chính con là người lụm những miếng xương đó nhét vào lại trong người không cậu? Và từ đó con cũng bị một tiếng oan nữa. Rồi người bạn con từ đó đến bây giờ không muốn gặp mặt con. Hơn những 3 tháng sau thì mẹ vợ con bị một chứng bệnh gọi là cảm gió đau đầu. Con cũng là người đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhưng trong bệnh viện thì con quen mấy bác sĩ rất là thân. Mấy bác sĩ nói thôi để mẹ mày ở đây vài ngày đi cho bà khỏe rồi về. Nhưng trong vài ngày đó bà không biết uống thuốc bị sốc hay như thế nào đó, nhồi máu cơ tim và chết bất đắc kỳ tử trên giường bệnh. Không biết nguyên do. Con lại một người lần nữa lúc này bị bên nội vợ từ bỏ. Cái mạng của mày đi đến đâu cũng làm người ta chết. Và con tưởng như yên rồi. Đến 3 tháng hơn sau, người em ruột con lại ra đi. Cái chết được báo động trước. Mà con là người đêm hôm nó chết, con là người gần như có một cái linh cảm gì đó. Nó rất là nóng ruột, nóng gan, và mình muốn tìm nó để gặp nó, nghe được tiếng nói của nó. Nhưng tìm tất cả các phương tiện điện thoại cũng không được. Thì tìm đến được một cái số điện thoại quen ở trên nơi nó làm việc, là nó làm bên đài khí tượng thủy văn á, chuyên trực nước lũ á. Thì tìm được một số điện thoại người quen ở gần cái trạm đó. Người ta nói mới gặp thằng Phong, nó đi nhậu ở đây thôi. Đó là 10:30 thì cũng yên tâm. Nhưng ngủ cũng chập chờn, đúng 1:30 thì báo tin về là em mày bị tai nạn chết rồi. Con gần như không còn biết đau đớn hay là khóc than gì nữa. Nghĩ cuộc đời này sao mà người chết sao dễ dữ. Sống thì lao đao khổ tứ đủ thứ, mà chết sao nhanh vậy. Cuối cùng con sinh ra chỗ không còn cần đến cái đời. Con nghĩ như thế. Và đối với con, những cái chết đó đối với con đã cho con rèn, giống như là rèn chui cái tâm thức gỗ đá của con đó. Vì ai cũng chửi con, ai cũng mắng con, ai cũng coi thường con. Và người chết, người thân của con ra đây gần như con gỗ đá rồi. Con bất cần mọi chuyện. Và lo đám em con xong, thì trong đám má con cũng là người Phật tử, cũng có mời thầy đến tụng kinh. Nhưng mô Phật, con xin sám hối với tất cả chư tôn đức tăng, quý Phật tử. Lúc đó con không còn tin vào một cái gì nữa. Vì bản thân con, những người chết đó con đi tìm rất nhiều thầy, gần như không giải tỏa được cái nỗi niềm của con. Do cái sự chấp trước của con, cái sự ngậu mạn của con, hay là cái duyên con chưa đủ như thế nào đó. Nhưng con không còn tin nữa. Em con mất như thế đến tháng 10. Cô ruột con là người nằm bệnh, ai chật không chết. Đến giờ con thay phiên chật ba chết. Một cách rất là lạ thường. Những người thân của mình chết đều có cách, không ít thì nhiều, bằng tư tưởng hoặc bằng hành động của mình tác động đến họ chết. Trong thời gian này, cùng lúc đó là cái khoảng thời gian nhà hàng, kinh doanh, quán nhậu, ăn uống bắt đầu tụt dốc. Cùng trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2005, 2006. Tụt dốc lần theo cái lượng người chết trong gia đình con. Mà nói riêng ra là hai vợ chồng con phải gánh chịu hết tất cả. Bún bán ế ẩm thê thảm, nghỉ liên tục. Nhân viên thì nó sợ mình không trả lương, nó xiết đồ nó đi. Và thằng đứa em con mất, con xin kể lại một chút là chỗ đứa em thì do là con mở tiếp một cái nhà hàng nữa, là kinh doanh mặt bằng cho thuê cưới hỏi, tiệc cưới đó. Thì nó chết, con cũng liên can là vì nó đi mua gỗ ở trên núi đó. cho nó nhậu với mấy ông đó mà nó chết, cho nên ba con từ con luôn từ đó, vì mày mà em mình mới chết. Không có mày mở cái nhà hàng, không liên quan đến mấy ông buôn gỗ đó, nó không nhậu sao nó chết. Như vậy. Và con làm ăn chung với bạn bè, người ta gọi là mua bán bất động sản đó, hùng vốn 600-700 triệu một lô, cũng được 2-3 lô, cũng gần tầm tầm 2 tỷ. Thì trong khoảng thời gian mình lo tang hiếu tất cả những thế, thì nó buôn nó bán, nó không đưa lại mình đồng, và nó quất ngựa ôm hết tiền vốn của mình nó đi luôn. Con tuyệt vọng và sinh ra cũng trắng tay, nhưng mà cũng chưa yên. Tháng 2 năm 2006, cũng tầm khoảng 3 tháng đó, thì con nằm ngủ con thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ này liên tiếp đến với con ba đêm mà cùng một giấc, là con thấy con vác cái cuốc đi đào 2 cái huyệt. Một cái huyệt con nhìn xuống thì thấy mặt của đứa em con, đứa em trai nữa. Nhà con 5 thằng. Con ngỡ ngàng mà giấc mơ cứ đến với con ba đêm liên tiếp như thế. Một cái huyệt thì còn trống, chưa có người. Đến đêm thứ ba thì con hoảng hốt, con mới kể lại má. Thì má con mới sợ quá mới cho nó ở nhà. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 và nó ở nhà được. Nhưng mà đến khoảng 9 giờ mùng 6 tháng 2 thì nó năn nỉ má con cho nó ra đường, để nó đi gặp bạn bè, để đầu năm đầu tháng nó đi nhận công trình nó làm lại. Thì nó đi qua phía bên Bảy Bục bán đảo Sơn Trà, bây giờ có chùa Linh Ứng Ba. Nó bị tai nạn và chết bên đó. Nhưng hôm đó con là người ở dưới chân núi đó, thấy cái người ta chở cấp cứu chạy ngang qua mình mà mình không biết em ruột mình. Về đến nhà thì thấy rất là đông người và nói thằng Tâm nó bị tai nạn chết rồi. Con thực thụ nhớ đến giấc mơ mình mà run lại bẫy và té xuống trước cái cửa nhà. 10 mấy tiếng đồng hồ sau con mới tỉnh, vì bất tỉnh mà sợ tới mức độ. Lúc này con thực thụ con sợ không còn cái tinh thần vững chãi nữa. Cũng điềm báo trước mà con thấy giấc mơ mà không cứu được em mình. Từ đó con đau khổ tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng. Lúc này không những còn gỗ đá nhưng mà con mềm giống như một trái chuối chín rục. Nó nhũng người ra và nó sợ sệt liên tục trong cái thời gian. Làm đám em con thì có một người thầy mới nói như thế này: nếu như nhà này mà chết người kiểu này, có ai phát tâm ăn chay trường được thì tốt quá. Nhà con không có ai ăn chay trường nổi đâu, con biết. Nhưng mà lúc đó làm sao đó con lại nói với vị thầy kia, con nói con nguyện ăn 49 ngày theo lời thầy dạy, chân trường thì con chưa dám ăn. Để như thầy nói mà ông Phật ông Linh á, thì con nguyện con ăn 49 ngày để gia đình con thoát nạn và sự mầu nhiệm Phật Pháp. Kể từ cái ngày con phát tâm ăn chay 49 ngày cho em con. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Phật tử Nhật Trung, anh vừa chia sẻ là cái sự nhiệm màu sau khi 49 ngày ăn chay, anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này không ạ? Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, sự nhiệm màu của Phật Pháp bắt đầu đến với con trong khoảng thời gian con phát nguyện ăn chay 49 ngày cho em. Sự thật là con ăn chay như vậy, nhưng mà người thầy đó mới nói con ăn á, cái tội của mày á là mày ăn cơm của cúng linh á, chứ mày không được ăn cơm chay nấu đâu. Mà trên bàn thờ linh á thì một chén cơm in dĩa muối đậu và một chén xì dầu là đủ rồi. Cái con mới nói thầy giỡn thì ăn vậy sống cho nổi không? Cái tội của mày phải ăn vậy. Thì con cũng kệ, cũng ăn. mà cái cảm giác ăn chay cho bằng linh, ăn cơm của bằng linh, cơm in cúng nó lạnh khủng khiếp, và đóng cửa không dám đi ra đường, sợ thèm á, được 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thì không còn muốn ăn nữa, rất là thèm mặn, cực kỳ thèm, không thể chịu nổi nữa. Nhưng mỗi lần thèm như thế thì điện thoại cho thầy đó, thầy con mới nói thầy, thầy ơi con ăn nổi giờ con ăn mặn nè, hứa với người chết đừng có giỡn mày, nó bóp cổ mà chết giờ. Lúc này con sợ, ổng hồi con sợ. Thôi kệ, chứ không thôi nó bốt mình chết theo nó nữa cũng mệt. Con nghĩ trong lòng thế, cái con cũng ráng ăn. Mà mỗi lần ăn đứng trước bàn thờ nó thì mình ăn nổi, vì mình nhìn cái hình đó, cái bàn thờ đó, mình thương nó, mình quên cái đưa vào trong miệng. Thế là cứ ăn làm sao cho hết cái cơm đó thôi. Gồng gồng cũng được đến ngày thứ 7, làm tuần thất đầu tiên. Buổi trưa mấy thầy cúng thất xong xuôi, cúng tuần xong xuôi rồi thì mấy thầy đi về á, thì con nghe được cái mùi mặn cái nhà kế bên. Mà cái món ăn cơm của con này là đúng cái món muốn nghiện của con nữa, là món cá ngừ kho dưa cải ở miền Trung. Trời, con chịu không nổi nữa rồi. Thì con mới nhìn vào bàn thờ linh của em và thắp cây nhang bình thường vậy. Cũng nhớ đến ở nhà con có mẹ con có thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát á, bà cũng hay lên cầu nguyện hàng đêm á, cho gia đình bình an. Con cũng lén lén con nghe được bà hay nói mẹ Quan Thế Âm, chắc mẹ Quan Thế Âm này cứu được mình đây, thử một phen coi. Đây là thật thử chứ con nói thật trong lòng con là con nói thử Phật một phen coi. Lần đầu tiên con biết thắp nhang cho Phật, cũng lần đầu tiên con đứng trước một tượng Phật để cầu xin. Thật thụ là như thế. Con lên con đốt 3 cây nhang, con đứng trước tượng, không biết quỳ, không biết lại đâu. Con cầm 3 cây nhang con xá, xá xá xá xuống xá, dập như thế này. Cái mẹ Quan Thế Âm ơi, mẹ mà không giúp con á, chiều nay á là con ăn mặn lại. Rồi con mới nghỉ ngơi đôi chút thì đúng 5 giờ rưỡi đó, con mới đi ra lấy chiếc xe và đi lên mộ mấy đứa em. Ở ngoài Trung có cái phong tục là người chết là mình hay đi đốt mộ, sưởi ấm mộ. Mà thường thường người ta làm 3 ngày thôi, nhưng con làm cả tuần 10 ngày. Vì con không có biết ma, sợ ma, sợ gì. Trong nghĩa trang 9-10 giờ đêm con ở một mình dưới đống củi vậy, bình thường lắm. Không có gì làm cho con run sợ mấy cái cảnh đó. Con đi lên, đi ngang qua một ngôi làng. Thì từ nhà con đi lên đó là cái ngôi làng đó là trên cái đường đi lên nghĩa trang của thành phố Đà Nẵng đó. Từ nhà con lên nghĩa trang đó phải tầm gần 30 cây. Nhưng mà đi ngang cái ngôi làng, mà cái ngôi làng đó đang bị giải tỏa phóng đường quốc lộ 14B á. Thì đi từ xa thì thấy một cái ngôi nhà có trên cái trong cái sân có một người lớn tuổi và 4 anh thanh niên cũng tầm như con đang làm thịt một con heo mà cột trên cái ghế băng dài á. Thì đến cổng nhà nhìn vào thì xéo xéo vào, thì lúc này không còn thấy con heo nữa mà là thấy một ông già bị đâm tuyết ngay cổ. Trời lúc này nhá nhem tối rồi. Con dừng lại và dụi mắt 2-3 lần để nhìn vào, vẫn cảnh tượng ấy diễn ra. Lúc này cái tình người trong người mình nó trỗi dậy rất là mạnh. Con dừng cái xe, con chạy ào vào cái nhà đó và đẩy 4 người thanh niên và người lớn tuổi đó giang ra. Mình mới la mấy người đó, mấy ông giết người. Thì cái người lớn tuổi nhất trong cái nhà đó, trong tham dự cái đám đó đó, thì ông đó mới la lại con, nói mày là thằng điên. Điên thì điên vừa thôi, để tao điên chứ. Như làm heo mà mày kêu làm giết người gì. Đi ra, cút ra khỏi nhà đi, để tao làm. Điên điên khùng khùng gì đâu à. Thì nhưng mà con cãi vì lúc đó con vẫn còn thấy ông già bị ngay cái chỗ này, máu vẫn còn chảy ra, nằm trên cái ghế băng dài. Con cãi bướng, cãi bừa với cái ông lớn tuổi nhất đó. Thì ông tức quá. Vì cái cảnh tượng đó mình con thấy thôi, thực thụ là như thế. Ông tức quá, ông mới đánh con hai bạt tai rất là nặng. Con đổ đom đóm và con dụi mắt. Tỉnh táo lại thì thực tế thấy lại con heo bình thường. Rồi con xin lỗi, con đi ra. Con quay ra gần tới cái đầu ngõ của cái nhà đó, chuẩn bị bước lên xe để đi tiếp đó. Thì ông cụ lại hiện ra lần thứ hai, đứng ngay trước mặt con. Lúc này máu vẫn còn chảy ngay cổ này và chảy dài xuống. Con thấy con giật mình nhưng chưa sợ. Khi ông cất tiếng lúc này con mới sợ. Ông cất cái tiếng mà the thé rất là đau đớn. Ông nói: Chúa ơi. Con giật mình một phát. Con kêu: Rồi con gặp ma rồi. Lần đầu tiên con gặp ma rồi. Lúc này con sợ gần như vải ra trong quần. Chưa thấy lần nào một cái cảnh như thế. Cái chú ơi, con mới sợ quá, con nhắm mắt lại và người run lại bẫy á, nhưng có một cái gì đó rất là mát lạnh tỏa xuống từ trên đỉnh đầu con xuống toàn thân con, rất là mát và phục hồi cái tinh thần con lại rất là nhanh, trong tích tắc á. Con đoán đâu chưa được một phút đồng hồ đâu, tỉnh táo lắm và không còn sợ nữa. Bằng cái lòng con người của mình mới hỏi lại ông đó: Chứ ông là ai mà ông chết gì mà chảy máu cổ thấy ghê này. Ông đó mới nói: Tôi là ông nội của mấy cái thằng lớn tuổi nhất mới này đánh chú. Mấy đứa kia cháu kêu tôi bằng cố không á. Ông nói giỡn, nói thiệt. Nó mà sao mà ông lại bị giết, con cháu giết như thế. Mà lúc đó không phải nói bằng cái miệng này nói nhau đâu, nhưng con đứng có một cái dòng tư tưởng âm thanh gì đó truyền đạt với nhau, chứ không phải mình nghe bằng cái này nữa. Thì cứ thế tư tưởng này nói chuyện với tư tưởng kia. Và ông nói: Tôi á, cái miếng đất mà chú đang đứng này, nhà cửa con cháu tôi ngày xưa chỗ này là cái lò mổ heo mổ bò, tôi là ông chủ, mà tôi mất cách đây 40 năm. Quả báo đó mà tôi phải mang thân mỗi năm mỗi thân con heo để giết tôi cúng tôi. Năm nay năm thứ 40 cũng như 40 kiếp làm heo của ông cụ. Chú vào chú nói với cháu tôi để cháu tôi nó nhờ Phật mà cứu tôi. Con mới hứa với ông cụ. Con quay vào. Và con ông lớn tuổi đó ngơi nhà ngạc nhiên một lần nữa, nói: Xong mày không đi, đi đồ điên, quay vào làm gì? Con nói: Chú từ từ bình tĩnh để con kể chú nghe một câu chuyện mà đúng sự thật hay không. Thì con mới kể lại những lời ông cụ nói như thế. Ông đó xác nhận đúng là ông nội ông. Và ông sợ đến run lẩy bẩy và khiêng cả con heo đó với cái ghế vứt luôn xuống cái dòng sông trước mặt nhà trôi đi. Chắc đúng như thế, ông nội chú như thế. Thôi để đó rồi chú lo, cầu siêu bạc độ, mời thầy cầu siêu bạc độ giải oan giải nghiệp cho ông nội chú. Chú cảm ơn cháu. Sau trên đường đi đó, con mới nhớ lại mẹ Quan Âm này linh ghê. Bà già mình thờ đúng là Phật ở nhà rồi. Con nghĩ trong lòng, nguyện mới xin chút vậy mà chắc mẹ giúp mình. Con đâu còn nghĩ tới cái ăn mặn nữa. Bây giờ thấy cái gì cũng con người hết. Đi ra thấy con gà cũng thấy con người, thấy con vịt cũng con người. Đi vào những cái nơi chiên sầu nấu nướng hoặc những cái lò quay heo quay gà cũng thấy con người lôi ngôi lốt gốc trong đó. Làm sao con dám ăn nữa. Thì thôi ăn chay luôn cho rồi. Từ đó ăn chay đến bây giờ. Kính thưa quý Phật tử, Con lúc này con tin Phật thật thụ. Năm 2001 á, hai vợ chồng con có đứa con đầu lòng. Trong thời gian vợ con mang thai đó, con có cho vợ đi ăn thịt cầy, thịt chó để bổ dưỡng cái bào thai theo những người lớn tưởng nói á. Mà cái món đụng muốn nghiền của mình nữa thì thôi. Cứ buổi trưa là chở vợ hai vợ chồng đi ăn ở quán, ăn thường xuyên như thế. Nhưng mà bổ đâu không thấy, vợ con ốm ngán tới 9 tháng 10 ngày luôn. Cái mấy người mà lớn tuổi người ta kêu bào thai nó bổ, nó ngo, nó bổ như thế nào đó, nó mạnh ngoại thể như thế nào, mới hành mẹ, cho nên mày khỏi lo, đứa con mày ngon lắm. Con cũng tin như vậy. Đến khi sinh ra thì ngon đâu thấy, đứa trẻ tốt đâu thấy, mập đâu thấy, dạ có ký 8 à. Nằm lồng kính nữa chứ mới khổ chứ. Vợ thì 7 ngày xuất viện về, con thì một đầu nuôi vợ, một đầu nuôi con ở nhà, một đầu thì chạy xuống bệnh viện lo cho con ở dưới đó. Đến một tháng sau, đứa con bé gái con mới được xuất viện. Về thì trong thời gian một tháng đến một tháng 15 ngày đầu của đứa bé thì da dẻ vàng lên hết. Nhưng mà mấy người lớn cứ nói là vàng da sinh lý gì đó, chắc để thời gian rồi nó hết. Con mới để vậy. Nhưng mà đến lúc vàng quá và cháu bé có những triệu chứng co giật nữa, con mới đưa xuống bệnh viện thì xét nghiệm chụp phim ra thì bị cái bệnh gọi là tắc đường mật dẫn lên gan. Ống mật có, gan có, nhưng mà bóng mật thì có, nhưng cái ống dẫn mật qua gan bị tắc đây. Mấy bác sĩ nói kiểu này con mà chết thôi, sống sao nổi, giải độc không nổi, thì bây giờ nó ra da vàng á, mình làm nhẹ nhẹ vậy nó cũng ra cái màu vàng. Thì con nói thôi, nó không có duyên với mình thì tao kệ, nhưng mà cũng phải cứu. Nhưng cũng may gặp một vị bác sĩ lúc đó đang tu nghiệp ở Úc về, ông là chuyên khoa nhi của bệnh viện về thực tập đó, gặp cái ca của con bé mình là ông giúp thành công, dẫn được, mở được cái ống mật đó ra và dẫn qua gan lại bình thường. Mà cháu bé lúc đó thì mới được có 2,5 kg, gần 2 tháng tuổi mà mới được 2,5 kg. Rồi con về con nuôi bé đến 3 tháng thì trên người á, thì thường thường những đứa trẻ có cái lông măng á, chắc quý Phật tử đã biết điều này, nữ cũng rành cũng biết điều này, là có cái lông măng của trẻ con á, thì mấy người lớn kêu thôi cái đó từ từ nó rụng không sao đâu, thì con cũng để vậy. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng không rụng. Phần trên tay, trên chân thì có rụng, mà sau cái phần lưng nó lại không rụng, nó lại càng ngày càng dài ra và có cái màu vàng óng ánh đó, như cái màu của lông chó, lông gì, lông mèo gì đó. Nhưng mà con không nghĩ cái lông của loài vật đâu, chắc mình nghĩ con mình nó bị cái bệnh gì đó thôi, dị ứng gì đó thôi, chứ không phải nghĩ vậy. Nhưng mà không có thuốc nào chữa rụng được cái đó. Tất cả những lông băng bình thường thì rụng, nhưng trên cái mảng lưng từ trên này xuống tới gần cái đai lưng của xương sống còn nguyên, không rụng. Dài tầm khoảng 3 đến 4 phân và có khả năng nếu như không rụng dài nữa. Mình nấm được mà, mình chấm vô dài được nè, có khả năng lấy lược chải cũng được á. Thì con mới tìm hết thầy, từ thầy thuốc Tây đến thầy thuốc Bắc bệnh viện cũng chịu. Nó kêu thôi con mày nó bị dị ứng, bị cái gì đó rồi thôi, dị tật nó thì thế thôi kể để. Nhưng mà nhờ ở sau lưng, bữa sau nó mặc áo, nó lớn mặc áo nó che lại cũng được không sao. Nhưng con chưa bằng lòng với cái chuyện đó. Thương đứa bé quá, mà sau nó lớn là con gái mà nó mang cái chùm lông này không biết sống làm sao nữa. Con mới đi tìm thầy. Thì tình cờ con nghe có một người giới thiệu ở trong Hội An á, có ông thầy thuốc nam rất là giỏi, lớn tuổi rồi, người ta chỉ con đi tìm đến. Thì ông thầy này khi con bước vào, con nói thầy con nó bị triệu chứng như thế thế thế, thì ông thầy nói nhìn cái mặt mình, ông nói cha con mày bị trời hành rồi. Con mới ngạc nhiên, con kêu ông nói sao, ông nói sao mà trời hành vậy, mày kể là tao biết rồi, là do mày ăn thịt cầy thì chó nhiều quá, con ăn mọc lông chó vậy, khỉ gì không biết làm sao, ông lại nói thế. Con mới ngạc nhiên, con ơi, ủa mình chưa kể ổng cái chuyện mình ăn thịt chó nuôi bào thai mà sao ổng, mình mới kể cái lông lông nó ống ống ống dài như thế để cho ổng bốc thuốc chữa, mà ổng lại biết mình lúc mang thai cho con mình nó ăn thịt chó như thế. Ngạc nhiên á, con mới nói thầy thầy biết gì, thôi thầy bốc thuốc rồi giúp con luôn đi. Ổng nói thôi về bỏ ăn thịt chó là tao mới giúp ạ. Nhưng mà hứa suông, tao nói thật, hứa suông. Thèm nhưng mà cũng không có dám giết như hồi trước nữa. Thì ổng bổ cho con 3 thang thuốc, phần thì tắm và phần nấu sắc lại cho uống. Và như thế 3 thang thuốc trong vòng 10 ngày và lần lần thật thụ là rụng hết. Đó là một chuyện đã báo ứng cho con rồi đó, nhưng mà con không để ý. Đòi đến con nữa là bị đau đầu. Con đau đầu một cách kinh khủng. Hiện giờ bây giờ cái phía bên này đầu con mà để cái tay nhẹ nhẹ con vẫn cảm giác đau, vì con chuyên đập đầu vào tường á. Mỗi lần đau để giảm cái cơn đau ở trong thì lấy cơn đau ở ngoài để chế, tự mình đập đầu. Đau hơn cơn đau ở trong thì mới chịu. Cũng biết nguyên do. Rồi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói triệu chứng của nhũn não. Thì nhũn não thôi chứ, về ăn chơi tiếp. Và giấu gia đình cái chuyện này và tiếp tục ăn chơi. Nhưng mà cũng may thay, có một vị thầy cứu con hết cái bệnh đau đầu. Thì con vô con trình bày thì ổng nói con bình thường lắm. Ổng nói ăn chay trường tu hành thì mới hết, chứ chú bị nghiệp rồi đó. Em nói trời ơi, con làm nhà hàng nhà đồ mà không biểu con trai trường tu hành sao không được á. Bậy, tưởng đâu ông có cái bài thuốc gì ông chỉ tôi, ông biểu ăn chay tu hành con không có hành được, thôi xin phép ông về. Thì ông mới nói thôi được rồi, nhưng mà nhịn ăn được không con? Nhịn mấy ngày? Ông kêu nhịn 7 ngày, uống nước lạnh không bệnh này sẽ hết. Con nói lạ, ông nói giỡn không, nói thiệt kìa, không có tiền. Nhưng mà với điều kiện 7 ngày nhịn, không ăn cái gì, uống nước lạnh, nhưng mà đứng giữa trời, kêu trời cái đất cứu thôi. Ông nói vậy thôi, vì ông biết mình không tin Phật rồi, đâu ông đâu dám nói từ Phật nữa đâu. Ông nói tiếng Phật nữa là con về liền, con nhớ cứu khóc. Phật cái tu hành ăn chay thôi, con chịu chứ sao. Là con nghe là cái năm đó, 2003 đó. Thì ông như thế, con cái về con nhịn 7 ngày con nhịn được, không phải không được. Vì cái bệnh mà đau quá mình đã bỏ ăn cả tuần lễ là chuyện bình thường, bây giờ uống thêm nước lạnh cũng đâu có sao đâu. Ngày 3 ly nước mà cứ đứng ở giữa trời, trên trời dưới đất ơn trên cứu con hết bệnh. Mà con thành tâm lắm, con mỗi lần con làm gì động tới chuyện đó là con thành tâm, lạ kỳ. Thế mà cái bệnh nó lần lần nó giảm, và đến bây giờ tự nó mất hồi nào con không hề hay biết. Cái bệnh ở đầu đó, đó là con nhớ lại cái thời trước là cái quả báo báo ứng là đến, nhưng mà con không biết Phật pháp đó, vì vô minh á, ngu si đần độn, xấu hổ, đến bây giờ nghĩ còn xấu hổ. Thì từ đó con tin Phật chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thấy sợ quá mà ăn chay luôn cho rồi. Thì con mới đi gặp mấy anh em Phật tử bình thường ở chùa đó. Lúc này con tin Phật thì con lại hay đi chùa. Lại lúc này biết đi chùa, lại cầu nguyện đủ thứ và cúng dường. Thì con gặp mấy anh em Phật tử mới ngồi nói chuyện Phật pháp với nhau đó. Con nghe cũng chí lý, chứ chưa gặp thầy, gặp toàn thanh niên anh em Phật tử không à. Thì người ta nói về quả báo, về vô thường, về đúng sai phải trái trong nhân quả, con nghe hay quá. Thì đó là trong cái khoảng thời gian 49 ngày của em con chưa hết đó. Đúng ngày 19 tháng 2 năm 2006, con đi ra bãi biển của thành phố Đà Nẵng, con quỳ dưới bãi biển và phát nguyện như thế. Thì xong đi về bình thường lắm. Đến ngày 21 tháng 2, con đi cũng trên bãi biển đó, Liên Chiểu Thường Phước, dọc bãi biển đó, thì con đi tìm những người Phật tử mà người ta hay đi về rồi người ta ghé uống nước đó, mình hay gặp, tìm lúc này là tìm những người đó để mình học. Không dám gặp thầy, sợ. Thì có bốn anh Phật tử đang ngồi uống nước trong cái quán đó, con có ghé vào. Thì bên này là bốn người Phật tử, bên kia là hai thầy. Một thầy thì đang nằm nghỉ, một thầy thì ngồi. Con vào thì mấy anh đó mới nói chuyện Phật Pháp, con cũng bàn luận nói chuyện Phật Pháp với nhau, rất là rôm rã. Thì có một thầy, kính thưa quý vị, thầy bây giờ là sư phụ của con đang hiện diện tại đây, là Đại Đức Tỳ Kheo Thích Thiện Thanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau 49 ngày em con nó bình lặng trôi qua như thế, con mới điện cho thầy, con xin vào trong Đà Lạt đó, vì thầy ở Đức Trọng, Lâm Đồng, Đà Lạt. Để con vào đó con gặp thầy, trước là thăm thầy đã giúp con, thứ hai nữa là có gì đó tu tập thì thầy chỉ dạy cho con. Và con tìm địa chỉ để vào. Thì vào trong cái dịp, đúng cái dịp đó là ở tỉnh thất của thầy đang tụng kinh Địa Tạng. Thầy mới nói thôi, đang tụng kinh thôi, con vào con tụng kinh luôn đi. Con cái con chưa biết gì, con cái cứ vào thành tâm tụng kinh. Ai con tụng cũng được thì con đọc cũng được. Con tụng đi kinh Địa Tạng này, con biết được cái lỗi con trong đó. Thì con tụng kinh Địa Tạng nó thực sự, thưa quý Phật tử, con tụng tới đâu con thấy tội không, con nằm hết trong bộ kinh Địa Tạng luôn, không có cái gì không có con trong đó. Con run, con sợ lúc tụng kinh thấy toàn tội lỗi mình nằm hết trong kinh, không có chỗ nào không có mình. Con nói hầu như bộ kinh Địa Tạng nói hết tội con nằm hết trong đó, từ bất hiếu, từ sát sanh, từ đủ thứ. Và con tin chiêm nghiệm bộ kinh Địa Tạng 10 ngày liên tiếp và tụng trì liên tiếp như thế. Đến ngày thứ 10 thì có một hiện tượng lạ là xảy ra, là người con cái nó ngứa, mà nó ngứa rất là lạ kỳ, chịu không nổi. Nó nhảy tưng tưng như một người điên sau khi mình tụng kinh xong đó, ra trước sân của tỉnh thất thầy nhảy. Và nó ngứa mà nó đau đớn, nó cắn rứt trong cái da thịt mình những cái chỗ hiểm không à. Con không biết nguyên lý. Con mới vô con bạch với thầy, thầy mới nói chúng sanh con gây ra đau khổ như thế, hôm nay nó cắn nó đòi con chút vậy, có sao đâu mà con phải than. Con nghe qua thực thụ, con nhận lại cái lỗi của mình, chừng này chưa ăn thua, cắn nữa hoặc là đau nữa thì cũng chưa bằng cái nỗi đau của mình làm cho chúng sinh đau, cho nên con an tâm thắng niệm trong lòng và sám hối thầm á. Con thấy phi diệu quá, con bạch với thầy, con xin thầy cho con lại bao nhiêu thì bao nhiêu thầy cho con lại để tu tập sám hối. Thầy đồng ý giúp đỡ con, cho con trụ ở lại. Thì thầy mới nói làm đệ tử của thầy hay làm đệ tử của Phật phải ăn chay trường thầy mới nhận. Còn ăn chay 2 tháng, 1 tháng 2 ngày, 4 ngày, 10 ngày thì thầy không có nhận. Đến ở cốc thầy tu tập phải phát nguyện chay trường. Còn không thì con như một Phật tử bình thường, đến đây thầy giúp đỡ cái gì thì con tự về. Nhưng phát nguyện tu với thầy phải ăn chay trường thầy mới nhận. Con nói con ăn rồi thầy. Con chưa phát nguyện nhưng con ăn rồi, con mới kể câu chuyện đó cho thầy. Thầy nói à thôi vậy được rồi, đâu còn gì nữa. Thì con ở lại và tu. Con cứ chiêm nghiệm vào bộ kinh Địa Tạng. Một ngày con tụng một bộ 3 tiếng rưỡi. Một thời con làm luôn 3 quyển luôn, 3 tiếng rưỡi. Và sau đó mỗi lần ra nó cũng ngứa. Ngứa được 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì bắt đầu có hiện tượng nữa xảy ra là nổi cộm trên da thịt, những cái vết mẩn đỏ đó. Và nó ngứa cực kỳ luôn. Hiện diện ở đây có một vị sư Thích Minh Bạch, là người đã cầm cái tay con, những cái vết mẩn đỏ mà có hình thù con tôm, con cua, con cá đó hiện diện ở đây. Và sư cũng thường vuốt ve những cái hình dạng đó và niệm Phật cầu gia bị cho con. Thì cũng lạ thay, mỗi lần như thế thì vết mẩn đỏ lại lặn. Và con ra con bạch với sư phụ con, thầy con bây giờ con nhận là sư phụ rồi đó. Thầy ơi, con ngứa như vậy thì làm sao, thầy có cái gì làm cho con hết ngứa? Thầy mới nói thôi, mỗi lần tụng kinh á, con ra phía sau phòng tắm của thầy đó, thầy làm một cái thùng nước đó rồi, con cái tắm thùng nước đó nó sẽ hết ngứa. Thì y như thế, mỗi lần con tụng kinh xong ngứa thì con không còn nhảy nữa mà con đi thẳng ra tới phòng tắm của thầy và tắm cái thùng nước đó thì liền hết ngứa. Con cũng không biết là cái điều gì nữa, nhưng mà từ đó con tin vào Phật pháp. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì thời gian không còn nhiều nữa, trước khi khép lại chương trình có thể nhắn gửi đến quý Phật tử nơi đây điều gì không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con đủ duyên để đến chương trình này cũng do sự động viên sách tấn của sư Thích Minh Thủy. Con gặp sư có dịp ở Đà Nẵng và trình bày với sư về những cái như thế, trong cái hoàn cảnh con như thế thì sư mới nói thôi để sư vào chùa Hoằng Pháp bạch với sư phụ Thượng Tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp để cho con được lên Phật pháp nhiệm màu. Con nói điều này đúng là lúc đó con chưa nghĩ đến, nhưng sau khi sư về và sư điện thoại cho con đó và sư sách tấn động viên con lên, con nghĩ con phải cố gắng hết những cái mãnh lực và cầu nguyện để con được lên Phật pháp nhiệm màu. Thứ nhất, con xin nhắn nhủ đến tất cả các quý vị hiện giờ còn trong cái nghiệp sát sanh, vì trên mạng sống chúng sanh mà giết chóc để lấy đồng tiền đó sinh sống cho chính mạng sống mình. Nếu như ai nhận ra được điều này thì hãy nghĩ chuyển tất cả những cái nghề đó thành cái nghề lương thiện hơn, không ác độc hơn và không giết chóc, để cho loài vật được chung sống, được vui đùa và được tiến hóa như chúng ta đã thành người và học Phật. Thứ hai nữa, con cũng nhắn nhủ đến các vị Phật tử đã phát tâm tu tập, nên cố gắng chuyển từ chay kỳ, chuyển thẳng đến lần lần cố gắng thành trường chay. Để thứ nhất, cơ thể mình không bị bệnh tật, không bị quan gia chế chủ đòi mạng khi quả báo nghiệp chướng nó đến với mình. Điều này các vị Phật tử đã học Phật phải càng cố gắng. Đây là điều con gửi gắm bằng một lòng chân thành nhất thiết đến các vị. Con xin có đôi lời phát lồ sám hối và phát nguyện. Con xin chư Phật mười phương, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị Bồ Tát, thì từ chứng minh gia hộ cho con, chư Tôn Đức Tăng hiện tiền chứng minh gia hộ cho con, Và quý Phật tử trong đầu tràng pháp hội này cũng chứng minh cho lòng thành tâm sám hối của con. Trước con xin sám hối lỗi lầm bất hiếu đến cha mẹ hiện tiền, hoặc vô tình hoặc cố ý con đã gây ra bao nhiêu phiền não cho cha mẹ. Nhân pháp hội này con gửi lời sám hối đến cha mẹ. Khi cha mẹ nghe được hoặc coi xem được băng đĩa này, con thành tâm thấn niệm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Con cũng xin gửi lời sám hối đến tất cả anh em huynh đệ, người thân bằng quyến thuộc, bạn bè tu tập đồng tu hoặc không tu, con đã gây ra phiền não cho đến tất cả mọi người, vô tình hoặc cố ý cũng nương theo pháp hội này. Con xin thành tâm sám hối và các vị thầy thành thật tha thứ lỗi cho tôi được vượt qua được những chướng ngại trên đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, như chúng ta đã nghe Phật tử Nhật Trung trình bày thì chúng ta chắc hẳn sẽ nhận thấy rằng Phật tử Nhật Trung còn rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ. Tuy nhiên thời gian bây giờ thì không còn nhiều nữa. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này, sẽ có đôi lời nhận định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 31 này, chúng ta đã được nghe Phật tử Nhật Trung tâm sự về quá khứ cuộc đời của mình. Qua đó thì chúng ta thấy rất rõ, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng cần có nghề nghiệp để sinh sống. Tuy nhiên thì có những người do nhân duyên lành thì gặp được những nghề nghiệp tốt, có những người cũng do vô minh cho nên đã làm những nghề sát sinh hại vật để kiếm sống. Cũng do nghề nghiệp của mình muốn được nhiều lợi, muốn được thỏa mãn cái hiếu kỳ của khách hàng nên cần phải tạo ra rất nhiều hình thức giả mang để làm thỏa mãn khách hàng mình có lợi. Từ chỗ đó mà anh Nhật Trung cứ dấn sâu vào con đường sát sinh. Không những sát sinh để buôn bán sinh lợi mà sát sinh để thỏa mãn những cái thú tính, để thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Vị cũng đã nghe anh trình bày những cái cách ăn uống rất là dã man của chính bản thân anh. Sau một thời gian sát sinh hại vật thì gia đình anh gặp vào cái hoàn cảnh là trong 2 năm trời 6 người mất. Trong khi gia đình có người mất như thế thì anh mới bắt đầu thấm thía vấn đề sinh tử, và qua đó thì anh ta đã nhận thức được những vấn đề mà trước đây mình đã gây tạo, và những quả báo đến liên tiếp trong gia đình, cho bản thân, cho cả con cái anh. Cụ thể là người con của anh thì trên lưng lại mọc những cái lông như là lông chó, rồi bản thân anh cũng bị những cái căn bệnh như nhũng não, rồi phải đập đầu vào tường để mà hạn chế cái cơn đau ở bên trong, rồi người thì nổi những cái mụn ngứa sần đỏ, nổi lên những cái hình thù quái dị, vân vân. Trong cuộc sống chúng ta sát sinh hại vật, đôi khi vì nghề nghiệp, đôi khi vì thỏa mãn cái thú tính của mình. Thế nhưng chúng ta ít khi nào nghĩ đến cái quả báo, nghĩ đến cái hậu quả mà mình đã làm. Đợi đến khi bản thân mình có đau, gia đình mình có chết, lúc đó thì mình mới lại cảm thấy rằng cái mạng sống rất là quý. Ăn sát hại thú vật lấy làm vui, giết thú vật để ăn thịt mà không thấy được cái đau đớn, cái tham sống sợ chết của một chúng sinh. Khi mình đau bệnh, mình cũng thấy khổ. Mình có người thân mất, mình cũng đau. Thế mà mình rất là dửng dưng trước cái chết của các loài động vật. Không những dửng dưng mà lấy đó làm cái trò vui, tiêu khiển. Nhìn cái chết của con vật mình lại vui, mình lại thích thú. Trong khi bản thân mình bị đau một chút là mình thấy đã quá khổ rồi. Như bản thân anh nói là khi đau đầu chịu không nổi phải đập đầu vào tường, rồi thân người nổi ngứa, ngứa chịu không nổi. Mà trong khi đó mà mình giạt đầu con khỉ, rồi rưới nước sôi lên mình con mèo, rồi giết con chó, chặt đuôi con bò, vân vân. Chúng ta làm một cách dã man mà mình không thấy cái đau, cái khổ của nó. Đến khi bản thân mình bị thì mình mới cảm nhận được cái khổ của chúng sinh. Trong cái câu chuyện của anh có người con mọc cái lông ở phía sau lưng, thì chúng tôi nhớ đến một câu chuyện thời Lý. Có vua Lý Thần Tông bỗng một hôm bị bệnh cuồng, miệng gầm lên như hùng, thân mình thì mọc đầy lông giống như là con hổ. Thời đó quan quân đã tìm hết tất cả các danh y ở trong nước đến chữa trị nhưng không khỏi. Một hôm nghe ở ngoài các trẻ em nó hát cái bài hát tập tầm vong, tập tầm vong, có ngài Nguyễn Minh Không chữa bệnh Minh Tông Hoàng Đế. Nó cứ hát như vậy. Ở trong triều đình mới nghe được bài hát đó, nó cho người đi tìm ngài Minh Không. Ngài Minh Không này là ngài thiền sư. Sau khi tìm ra, thỉnh ngài vào trong hoàng cung. Lúc vào hoàng cung có rất nhiều các danh y đang ngồi để bàn tính việc chữa trị cho nhà vua. Thấy ngài Minh Không vào, mặc quần áo xòe xoàng cũ kỹ thì họ coi rất là thường, thậm chí khinh ngài. Ngài không nói. Ngài mới kêu những vị ở trong triều đình đó, lấy một cái đinh đóng vào cái cột và nói rằng những người nào rút được cái đinh này ra thì sẽ có thể chữa được bệnh cho hoàng đế. Ai cũng lắc đầu, không ai có khả năng có thể rút được cái đinh mà đóng vào trong cây được cả. Thế cuối cùng ngài ra, ngài cầm cái đinh, ngài rút rất là nhẹ nhàng. Mọi người trố mắt ngạc nhiên và thán phục. Lúc đó ngài nói quan quân đưa vào gặp vua. Thì khi vào gặp vua đó, ngài nói: bậc đại trượng phu làm chủ mọi người mà lại cuồng loạn như vậy hay sao? Thì tự nhiên rằng nhà vua nghe xong dịu người lại và có cái gì đó như là một lời nhắc nhở sực tỉnh. Nhà vua không còn la lối, không còn quậy gọ như trước nữa. Sau đó ngài Minh Không mới nói nấu một cái nồi nước, rồi ngài bỏ cái đinh vào trong đó nấu, nói lấy cái nước này để tắm cho vua. Và sau khi tắm xong thì tất cả lông là rụng hết. Thì cái câu chuyện này chúng tôi khi nghe thì tự nhiên nhớ đến cái câu chuyện của vua Lý Thần Tông. Thì tất cả Hai câu chuyện này theo chúng tôi cũng đều do cái nghiệp báo của chúng ta. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, ta là chủ của nghiệp, là thừa kế của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa. Tất cả các cái hành động của ta làm thiện hay ác, ta sẽ trở thành người thừa kế của chúng. Như vậy thì khi chúng ta đã tạo một cái nhân, thì từ nhân đến quả nó sẽ trải qua một thời gian, một quá trình, đó là duyên. Nhân, duyên đầy đủ thì ra quả. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có đoạn nói rất rõ: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hưởng tự thọ. Nghĩa là khi chúng ta đã gieo một cái nhân gì rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ ra quả. Nếu ra sớm gọi là hiện báo, nếu qua đời sau trổ quả gọi là sinh báo, và qua nhiều đời sau nữa mới ra quả gọi là hậu báo. Cũng giống như mình hiện tại trồng một cái cây, cây ớt thì thời gian nó ra quả ngắn, cây đu đủ thì nó ra lâu hơn, và nếu cây mít, cây xoài thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Như vậy thì khi đã gieo nhân, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp cái quả. Thì qua cuộc đời của chú Nhật Trung, để cho tất cả chúng ta thấy rằng nhân quả theo ta như hình với bóng. Ngày hôm nay nếu chúng ta là người Phật tử chân chính thì cố gắng lấy đó làm bài học, và phải chọn cho mình một nghề chân chính trong đạo Phật. Đức Phật dạy chánh mạng, nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh, Đức Phật dạy chúng ta tránh năm cái nghề: thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai là buôn bán người, thứ ba là buôn bán thịt, thứ tư là buôn bán rượu, thứ năm là buôn bán thuốc độc. Thì buôn bán thịt ở đây cũng có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta không nên làm cái nghề đồ tể, vì cái nghề này chắc chắn rằng không sớm thì muộn chúng ta sẽ lãnh lấy cái hậu quả hiện đời hoặc đời sau. Và cái quả báo của cái sát sinh này là bệnh tật, là chết yểu, là phải bị mang thân cầm thú. Như vừa nãy anh Nhật Trung cũng có nói cái câu chuyện của ông già làm đồ tể giết heo mà đã mấy chục năm bị đầu thai làm heo. Đây cũng là những cái bài học rất là rõ ràng để cho quý vị, nhất là những người Phật tử chúng ta thấy đó, và cố gắng sống đúng với cái tinh thần chánh mạng của người Phật tử. Thì thay mặt ban tổ chức cũng chúc mừng anh, cũng là do cái nhân duyên căn lành mà gặp được Phật Pháp, được hồi đầu và biết tu tập như vậy. Thì mong rằng anh sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn sám hối, để rồi từ từ cái nghiệp chướng của mình nó tiêu trừ, hiện đời và đời sau mình sẽ được an lạc. Thì kính chúc anh và gia đình luôn được an vui hạnh phúc, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử trong khóa tu cũng luôn được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật, vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng, tiếng oan ngất trời. Cô đơn đau hơn sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng bị giết dã man, thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loài ơi, tay